Khủng bố sống lại. Chương 444, đám người kinh dị. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu bốc lên quỷ nhãn khả năng khôi phục nguy hiểm. Dương Gian tại 4 tầng quỷ vực phía dưới thăm dò đến khu này hắc ám cuối cùng. Hắc ám phạm vi bao phủ cũng không lớn, chỉ có thể che phủ căn cứ huấn luyện cùng chung quanh một vùng. Nhưng từ vừa rồi một phen thăm dò đến xem, lại làm cho Dương Gian toàn thân có loại cảm giác không rét mà run. Hắc ám cuối cùng là cũ kỹ tấm ván gỗ. Cái kia tấm ván gỗ kiểu dáng hắn là sẽ không nhận nhầm. Quỷ quan tài. Xem như tự tay đem quỷ quan tài đưa ra Hoàng Cương thôn Dương Gian. Đối với quỷ quan tài ký ức rất là khắc sâu. Ta bây giờ tại cái này quỷ trong quan tài. Cái này sao có thể? Kinh dị bất an phía sau. Mang tới lại là một loại không thể tưởng tượng kinh nghi. Quỷ quan tài lúc này không phải cần phải tại Vương Tiểu Minh trong phòng thí nghiệm A. Mà lại quỷ trong quan con quỷ kia cũng đã bị Vương Tiểu Minh thành công chế tác thành một viên quan tài đinh. Có thể áp chế 3 con quỷ đồ vật. Như vậy cái này quỷ lại là cái gì? Giống nhau năng lực. Không, không đúng. Dương Gian sắc mặt càng phát ngưng trọng. Đây không phải Hoàng Cương thôn con quỷ kia. Hoàng Cương thôn con quỷ kia chỉ là từ quỷ trong quan chạy đến mà thôi. Đằng sau lại về tới quỷ trong quan. Ta trước đó một mực cho rằng quỷ trong quan tài quỷ cùng quỷ quan tài là hai thứ. Nhưng thông qua ta bây giờ được một chút tin tức. Quỷ quan tài cùng bên trong quỷ rất có thể là một cái chỉnh thể. Chân chính quỷ, có lẽ chính là quỷ quan tài. Dạng này cũng liền có thể giải thích. Vì cái gì ngự quỷ người nằm tiến quỷ trong quan tài sẽ không lo lắng lệ quỷ khôi phục. Quan tài là một con lời của quỷ. Ngươi nằm đi vào chẳng khác nào tiến vào một con quỷ trong thân thể. Mà lấy quỷ quan tài khủng bố cấp bậc, tự nhiên có thể hoàn mỹ áp chế trong thân thể ngươi quỷ. Thậm chí là sinh ra một chút không tưởng tượng được hiệu quả. Sở dĩ, khả năng này mới là đúng. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, trong lòng không ngừng toát ra các loại phỏng đoán. Hắn ý đồ phân tích toàn bộ sự kiện quá trình, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối có thể chạy ra cái này căn cứ huấn luyện. Chuyện này cần phải lập tức xác định. Lúc này, hắn thông qua vệ tinh định vị điện thoại liên hệ Lưu Tiểu Vũ. Căn cứ huấn luyện tình huống so với trong tưởng tượng muốn hỏng việc. Chuyện này cùng lúc trước quỷ quan tài sự kiện có thiên ti vạn lũ liên hệ. Giúp ta xác định một chút, trước mắt quỷ quan tài phải chăng còn ở trong phòng thí nghiệm? Tốt, tốt, ta bên này lập tức trưng cầu ý kiến tình huống. Lưu Tiểu Vũ lập tức nói. Dương Gian lại rất nhanh cầm lấy mặt khác một bộ điện thoại đánh thứ hai thông điện thoại. Cú điện thoại là này gọi cho Lý Giao. Uy, Lý Giao, là ta, Dương Gian. Điện thoại bên kia truyền đến một vị gợi cảm nữ từ thanh âm. Lạc Lạc, Dương Gian, làm sao vậy? Mới đi căn cứ huấn luyện mấy ngày à? Liền không kịp chờ đợi gọi điện thoại cho ta. Có phải hay không nhớ ta? Đoán xem ta hiện tại đang làm cái gì? Ta đang ngâm tắm à? Có muốn hay không ta phát mấy tấm tự chụp cho ngươi? Dương Gian lại là lập tức đánh gãy nàng. Vương Tiểu Minh bên kia phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề. Có quỷ xâm lấn đến căn cứ huấn luyện. Sự tình phát sinh rất đột nhiên. Có lẽ người bên kia còn không có thu được tin tức tương quan. Nhưng rất nhanh liền sẽ biết. Hiện tại ta muốn ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đem mẹ ta đưa về Đại Xương thành phố. Đến bên kia về sau sẽ có một cái gọi là Giang Diễm người phụ trách. Ta cúp điện thoại về sau sẽ đem dãy số phát cho ngươi. Cái gì? Nghe được tin tức này. Lý Giao thanh âm lập tức cất cao mấy chuyến. Mang theo vài phần chấn kinh chi sắc. Đại kinh thành phố xuất hiện sự kiện linh dị. Đây là một cái phi thường hỏng bét tín hiệu. Lý Giao phi thường rõ ràng chuyện này xuất hiện đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng lúc này không có cho nàng thời gian đi hỏi nhiều. liền nói ngay, được rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem bá mẫu an bài hồi Đại Xương thành phố. Cam đoan sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Ngươi bên kia hiện tại thế nào? Có hay không nguy hiểm? Tạm thời không có, nhưng tiếp xuống ta vô pháp bảo đảm. Ngươi có thể từ tổng bộ bên kia lưu ý tình huống bên này. Cụ thể ta không tiện nhiều nói, bởi vì ta sau đó phải có khác hành động. Cái này thông điện thoại về sau ta sẽ không lại điện thoại cho ngươi. Ngươi cũng đừng chủ động liên hệ ta, trừ phi chuyện này kết thúc. Dương Gian nói đến, hắn phải làm tốt tình huống xấu nhất chuẩn bị. Nếu như cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc vượt qua tưởng tượng, như vậy hắn rất có thể chết ở đây. Nhưng ít ra được cam đoan mẹ của mình bình an vô sự rời đi. Mà có Giang Diễm phụ trách chiếu cố, hắn còn tính là yên tâm. Sở dĩ đây coi như là trước thời hạn an bài hậu sự. Cúp máy truyền tin về sau, Dương Gian sắc mặt mang theo âm trầm. Hắn không có tiếp tục hướng căn cứ huấn luyện bên ngoài đi, mà là chủ động hướng về căn cứ huấn luyện bên trong cấp tốc đi đến. Đã đi không ra địa phương quỷ quái này, như vậy tiếp xuống cân nhắc liền hẳn là vấn đề sinh tồn. Mà muốn sinh tồn tiếp, liền phải cam đoan chính mình sẽ không lạc đàn, cũng phải bảo đảm cái khác ngự quỷ người không bị giết chết. Bởi vì mỗi chết một cái người, đều để con quỷ kia đạt được trưởng thành. Dù là Dương Gian không muốn cứu bọn họ, nhưng cũng không thể không bất chấp nguy hiểm an đem bọn hắn nghĩ biện pháp tập hợp một chỗ. Bão đoàn cầu sinh, rất nhanh, Dương Gian thân ảnh biến mất tại hắc ám bên trong. Hắn một đường hướng về túc xá lâu phương hướng đi đến. Nơi đó, đại khái suất đã bị quỷ xâm lấn. Nhưng tương tự, cái khác ngự quỷ cũng đều tại lầu ký túc xá phụ cận. Có thể những người kia cùng một chỗ nếu như không biết quy luật lời nói, toàn bộ đều sẽ từng cái bị quỷ giết chết. Hoặc là tổng bộ bên kia đã đem quy luật nói cho bọn hắn. Nhưng lúc này đã chậm. Có lẽ tình huống đã không phải do các ngươi nghĩ tụ liền tập hợp một chỗ. Sợ hãi phía dưới, rất nhiều chuyện ngu xuẩn đều làm được. Ngay tại Dương Gian hành động thời điểm, tổng bộ bên kia, một chỗ cỡ lớn trong phòng họp, Vương Tiểu Minh, Lý Quân, Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa, cùng phụ trách đóng giữ Đại Kinh thành phố cảnh sát hình sự quốc tế Trần Nghĩa. Còn có Quách Phàm, Trung Sơn, Phùng Toàn mấy người toàn bộ đều trình diện, mà lại theo sự kiện trôi qua. Càng ngày càng nhiều ngự quỷ người cũng dồn dập đi suốt đêm hướng tổng bộ, chuẩn bị tham gia lần này hội nghị khẩn cấp. Nhưng Vương Tiểu Minh đã chờ không nổi tất cả mọi người trình diện. Hắn chậm rãi đứng lên, đem trận này sự kiện linh dị từ đầu đến cuối trước trọng điểm giảng thuật đứng lên. Lần này sự kiện linh dị là ta thí nghiệm thất bại tạo thành kết quả. Trách nhiệm, hậu quả loại hình lúc này đừng nói là, sau đó ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Sở dĩ trước hãy nghe ta nói hết, cái khác không có đến người có thể thông qua vệ tinh định vị điện thoại tiến hành hội nghị qua điện thoại. Vội vã như vậy, Trần Nghĩa sắc mặt mang theo ấm cả giận nói. Vương giáo sư, xem ra sự kiện lần này không phải tầm thường a, đừng vội phát biểu. Để Vương giáo sư nói tiếp. Phó Bộ trưởng, Tào Duyên Hoa phất phất tay ra hiệu những người khác yên tĩnh. Vương Tiểu Minh nói, chuyện này được từ quỷ quan tài sự kiện bắt đầu nói lên. Cụ thể các ngươi quay đầu đi xem xét quỷ quan tài sự kiện hồ sơ. Tổng bộ bên này đã tại chuẩn bị. Ta muốn nói là sự tình phía sau. Quỷ quan tài tồn tại để ta thấy được một cá nhân chuyển biến trở thành quỷ, nhưng lại có thể bảo trì lý trí khả thi. Một khi thí nghiệm thành công, mang tới ảnh hưởng sẽ là trước nay chưa từng có. Nhưng đáng tiếc ta thất bại. Chấm, quỷ quan tài dựng dục ra cái thứ nhất quỷ, bị ta thành công giải quyết. Ta cho rằng dạng này có thể gia tăng thí nghiệm thành công tính. Thế là tại làm một phen chuẩn bị về sau tiến hành một lần to gan nếm thử. bắt đầu đem ngự quỷ người chuyển thành là chân chính quỷ. Đồng thời lại bảo trì ý thức của mình. Thí nghiệm đối tượng là vệ cảnh. Vương Tiểu Minh mở ra phim đèn chiếu phát ra. Một tấm nhân vật hồ sơ hình ảnh hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Không ít người trông thấy cái này gọi vệ cảnh mặt người sắc không khỏi có chút ngưng lại. Là hắn, vệ cảnh, sớm nhất một nhóm ngự quỷ người. Giải quyết quá nhiều kiện sự kiện linh dị. Tại sự kiện linh dị bộc phát sơ kỳ lập xuống qua không ít công lao. Là một vị uy tín lâu năm cảnh sát hình sự quốc tế. Nhưng đáng tiếc, sớm nhất một nhóm người cũng nhất bắt đầu trước đứng trước lệ quỷ khôi phục vấn đề. Lúc kia khống chế hai con quỷ phương án còn chưa thành thục. Xác suất thành công có chút thấp. Sở dĩ vệ cảnh không có thể khống chế cái thứ hai quỷ. Hắn thất bại. Nhưng bởi vì một ít đặc thù cứu giúp biện pháp, vệ cảnh cũng chưa chết tại lệ quỷ khôi phục, mà là bị áp chế lại. Nửa chết nửa sống may mắn còn sống sót xuống tới. Cho nên nói hiện tại vệ cảnh đã triệt để lệ quỷ khôi phục. Trở thành một con quỷ. Xâm lấn đến căn cứ huấn luyện. Trung Sơn mở miệng hỏi. Vương Tiểu Minh gật đầu nói. Như quả không ngoài vấn đề khác. Hẳn là dạng này, nhưng ta lo lắng cũng không phải là điểm này, mà là quỷ quan tài tính đặc thù. Nếu là lệ quỷ hóa sau khi thất bại vệ cảnh kế thừa quỷ quan tài năng lực. Không, hoặc là nói hắn trở thành quỷ quan tài một bộ phận. Như vậy sinh ra hậu quả sẽ tương đương đáng sợ. Thí nghiệm người không trọng yếu. Trọng yếu chính là quỷ quan tài dựng dục ra tới quỷ. Để Vương Tiểu Minh cảm nhận được lo lắng. Nói một chút hiện tại vệ cảnh. Không, con quỷ kia năng lực. Có người hỏi, những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Quỷ quan tài sự kiện hồ sơ đều bị phong tồn. Bọn hắn đều không có tư cách xem xét. Sở dĩ cũng không biết lúc trước cái kia sự kiện chân tướng. Nhưng bây giờ bí mật này hồ sơ sẽ để lộ. Sẽ không lại giữ bí mật. Quỷ trong quan tài quỷ có thể áp chế một vị ngự quỷ người trong thân thể ba con quỷ năng lực. Nói một cách khác, khống chế quỷ thấp hơn ba con người. Tại con quỷ kia trước mặt cũng chỉ là một người bình thường. Vương Tiểu Minh mở miệng nói. Cái gì? Móa, chơi ta đúng không? Không thể nào. Nhất thời ở giữa, trong phòng họp truyền đến từng tiếng kinh hô. Nhưng mà Vương Tiểu Minh còn chưa nói xong. Hắn lại chậm rãi nói. Loại này áp chế cái khác quỷ năng lực còn có thể trưởng thành. Nếu như bị cái này quỷ giết chết một vị ngự quỷ người. Đồng thời cướp đi trong thân thể của hắn quỷ. Như vậy áp chế quỷ số lượng sẽ từ 3. Biến thành 4. Hạn mức cao nhất là nhiều ít. Ta cũng không xác định. Cái này vừa nói. Đã không ít người mở to hai mắt, mang theo vài phần kinh dị thần sắc nhìn xem hắn. Toàn bộ trong phòng họp yên tĩnh im ắng. Nếu như nói cái này để người ta cảm thấy tuyệt vọng lời nói. Nhưng Vương Tiểu Minh câu nói thứ ba lại trực tiếp đem bọn hắn đánh vào vực sâu. Trước mắt, căn cứ huấn luyện người đã bị tập kích, mà lại rất có thể đã có người ngộ hại. Cho nên nói. Cái này quỷ đã mở trưởng thành, chờ căn cứ huấn luyện sự kiện linh dị kết thúc về sau. Con quỷ kia năng lực sẽ, đừng nói nữa, có người không thể thừa nhận cái này khủng bố tuyệt vọng sự thật. Vội vàng đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói thêm gì đi nữa, tin không tin có ít người khóc cho ngươi xem. Loại tình huống này, ai chịu nổi, Vương Tiểu Minh lựa chọn trầm mặc. Hắn chậm rãi ngồi xuống, bởi vì nên nói tin tức đã nói ra ngoài, còn lại không có gì đáng nói, cách chương.